Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430. Mới phục Liên Thành Viên. Tony, nói đi, người đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng gia nhập Phục Liên? Người hẳn phải biết, địa cầu bây giờ đối mặt đến cùng là dạng gì khiêu chiến. Vũ trụ khối Rubik trong đó năng lượng quá mức khổng lồ. Loki cùng Son không đồng nhất dạng. Hắn đạt được khối Rubik. Đối tại địa cầu tới nói. Tuyệt đối là một tràng tai nạn. Phiêu khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Mình nguyên vốn cho là mình có thể thuyết phục Tony. Nhưng là bây giờ. Tony nhàn nhã ngồi trên ghế. Ngón tay tùy ý phát lấy ra duy tư hình chiếu đi ra vũ trụ khối Rubik tư liệu. Nghe được Phiêu lời nói. Khóe miệng hếch lên cũng không ngẩng đầu lên nói. Chuyện liên quan gì đến ta? Đó là các ngươi SHILD phiền não sự tình. Ta mới không đi tham gia một chân đâu. Nói xong hướng phía Pot nói. Tiểu Lạt Tiêu, tiễn khách a, Tony, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Phiêu sắc mặt lập tức quính lên. Pot xác thực lắc đầu ngăn cản nói. Phiêu, chúng ta tâm sự a. Phiêu mắt nhìn vẫn như cũ cả lơ phất phơ Tony. Đang nhìn Pot, bất đắc dĩ thở dài. Đi theo Pot tiến vào thang máy. Trong thang máy, Pot nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Phiêu cười nói. Phiêu, ta có thể minh bạch ngươi tâm tình. Thế nhưng là Tony ngươi cũng biết. Hắn nhận định sự tình. Là dù ai cũng không cách nào cải biến. Những năm gần đây, thân là Iron Man, Tony làm được đã đủ có thể. Ta biết, nhưng Phục Liên thật không thể thiếu Tony. Mặc kệ là hắn Iron Man thân phận, hay là hắn tài năng, có hắn cùng Banner tiến sĩ phối hợp, mới có thể tìm kiếm ma đạo phương. Đối phó Loki, Pot tiểu thư, làm phiền ngươi nhất định phải khuyên nhủ Tony, thỉnh cầu hắn gia nhập Phục Liên. Phiêu khẩn cầu, ta khuyên hắn, nếu là ta có thể khuyên hắn, vậy cũng tốt, nghe được Phiêu lời nói. Pot bất đắc dĩ lắc đầu, nghe nói như thế. Phiêu lập tức tràn đầy lo lắng nói. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Cái này, chấm ngoặc kép, bất quá, ta là khuyên không được hắn. Nhưng một người có thể. Một người nhưng đã, nghe nói như thế. Phiêu sửng sốt một chút. Ngẫu nhiên ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chăm chú nhìn Pot nói. Người nói là hắn. Ân, hắn, chỉ có hắn mới có thể khuyên được Tony. Bất quá. Hắn hành tung rất thần bí. Cũng không biết các người SHILD có thể hay không tìm kiếm được hắn. Với lại, càng quan trọng là, ta nghĩ, mời hắn cũng không so mời Tony đơn giản. Đinh, cửa thang máy mở ra. Pot chỉ môn. Phiêu có chút thất thần đi ra cửa thang máy. Nhìn xem cái kia quan bế môn. Mặt bên trên lập tức tràn đầy khổ cười thần sắc. Hắn a, là cái đau đầu a. Ai? Xem ra, cần về một chuyến SHILD. Ngoặc kép, Miguela, liêm đao căn cứ. Mặc dù người không tại Los Angeles, nhưng cái này mấy ngày kế tiếp. Đối với Loki bên kia quan sát, vệ tử thanh vậy chưa từng có thư giãn xuống dưới. Muốn có được mình muốn đồ vật, mình nhất định phải bao giờ cũng không dám thị lấy đây hết thảy. Rất may mắn là, cái này chút. Bởi vì có trí tuệ nhân tạo duyên cớ, ngược lại là đều tại trong lòng bàn tay mình. Chỉ là, làm hắn không hiểu là, căn cứ hắn chỗ nhận được tin tức, Captain America, Black Widow, lục cự nhân đều đã tề tụ, lôi thần Son, còn không có xuất hiện. Đây là bởi vì thời cơ không đến. Thế nhưng là Tony, đến bây giờ đều không có tiến vào Phục Liên. Như thế để hắn có chút không hiểu. Có lẽ là xuất hiện cái gì sai lầm a. Thấp giọng lẩm bẩm lấy. Vệ tử thanh cũng là không để trong lòng. Mặc dù nhưng cái thế giới này đại dung hợp thế giới. Nhưng mình còn không có thay đổi bất luận cái gì nội dung cốt truyện. Hẳn không có xuất hiện biến hóa. Có lẽ, trong phim ảnh chỉ là tướng cái này chút loại bỏ rơi. Không có giải thích đi ra thôi. Một ngày này, cùng thường ngày. Vệ tử thanh tại liêm đao căn cứ đằng sau diễn luyện lấy ngự kiếm thuật. Lại đột nhiên vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn thân. toàn thân màu đen mũ trùm, người đeo túi đựng tên cùng một thanh hình kiếm vũ khí. Đây không phải 18 tu la là ai? 18 tu la, tu luyện huyết hải tâm kinh, tinh thông là tiễn thuật, nhưng tương tự vậy tinh thông các phương diện vũ khí, đao kiếm côn bổng, mà cái này, chính là 18 tu la chúng kiếm tu. Sự tình gì? Nhìn thấy cái này kiếm tu la xuất hiện, vệ tử thanh không có thu hồi mặc kiếm, vẫn tại diễn luyện lấy, ngự kiếm thuật cửu trọng. Những năm gần đây, mình bao giờ cũng không tu luyện, bây giờ đã nửa chân đạp đến vào đệ bát trọng, cách đột phá, chỉ sợ là không lâu. Cửa trụ sở có cái đặc công cầu kiến, nói là SHILD người, vẫn là ngài người quen. Kiếm tu la quỳ một chân xuống đất cung kính nói, SHILD, ta người quen. Nghe nói như thế, vệ tử thanh kiếm trong tay dừng lại thấp giọng nói, Phiêu, đúng, tên hắn gọi Phiêu, hắn làm sao hội tới đây, còn biết ta trở về. Trong lòng có chút không hiểu, bất quá vệ tử thanh vẫn là hướng phía kiếm tu la thản nhiên nói, biết, dẫn hắn đến phòng hội nghị, ta lát nữa liền đi qua. Nhìn xem rời đi kiếm tu la, vệ tử thanh thu hồi mặc kiếm, lưng tại trên thân, hướng phía căn cứ cái kia tháp hình phòng hội nghị mà đi. Tại đi vào, quả nhiên liền gặp được Phiêu. Những năm này không thấy, hắn ngược lại là một điểm cũng không có thay đổi. Vô sự không đăng tam bảo điện, người SHILD, thế nhưng là rất khinh thường đến ta cái này liêm nói tới. Không biết hôm nay, người Phiêu làm sao có thời gian đến ta nơi này đâu. Vệ tử thanh đi đến trong phòng hội nghị chủ vị ngồi xuống. Nhìn xem Phiêu thản nhiên nói. Nghe được vệ tử thanh lời này, Phiêu trên mặt lộ ra một tia khổ cười. Liêm đao, chung quy là một cái khác dạng tổ chức. Mặc dù chiếm cứ tại chính nghĩa bên này, nhưng ở trên quốc tế, đặc biệt là SHILD trong mắt, đều là tà ác tồn tại. Bây giờ cái này vệ tử thanh mở miệng liền phúng hành thích mình. Phiêu ngược lại là vậy có thể hiểu được. Bất quá, đối với hắn phúng hành thích, cái này vệ tử thanh vậy mà thật tại liêm đao căn cứ. Như thế một kiện vui mừng, nguyên bản lần này đến, chỉ là cược dưới, không nghĩ tới, lại thành công. Lập tức vậy không để ý tới hội vệ tử thanh lời nói. Trực tiếp từ trên thân móc làm ra một bộ văn bản tài liệu. Trực tiếp giao cho vệ tử thanh. Nhìn lên trước mặt văn bản tài liệu, vệ tử thanh nhướng mày, hướng phía bốn phía phân phó nói, Tiểu Ngũ, quét hình hạ cái này văn bản tài liệu. Không có một ai, bốn phía vang lên băng lãnh máy móc âm thanh. Là, tử thần, nương theo lấy tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy mấy đạo cạn hào quang màu đỏ đột nhiên bao phủ tại cái kia trên văn kiện. Sau đó, quang mang này tại vệ tử thanh trước mặt, bày biện ra màu đỏ giao diện. Giao diện bên trên, ngoại trừ mấy người trị liệu, còn có một khối màu xanh thẳm khối lập phương. Mấy người này, chính là trừ lôi thần bên ngoài tất cả mọi người tư liệu. Cùng vũ trụ khối Rubik, kiểm tra một hồi, vệ tử thanh đóng lại giao diện, ngẩng đầu nhìn xem Phiêu thản nhiên nói. Ngươi cho ta cái này chút, có ý tứ gì? Ta muốn mời ngươi tiến vào Phục Liên, trở thành Phục Liên bên trong thành viên mới. Nghe nói như thế, vệ tử thanh lập tức sửng sốt một chút. Hồi lâu, trên mặt phủ hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Nụ cười này, mang theo phúng hành thích. Ngươi muốn mời ta tiến vào liên minh báo thù. Ta tử thần, ở trong mắt các ngươi, liền là một cái phần tử khủng bố. Ngươi muốn ta đi vào, chỉ sợ, đó cũng không phải các ngươi SHILD bản ý a. Phiêu mang trên mặt xấu hổ thần sắc, bị vệ tử thanh liếc thấy mặc mình ý đồ cái này có thể không xấu hổ sao? Bất quá Phiêu rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Không sai, nói thật, chúng ta xác thực không có tính toán mời ngươi tiến vào Phục Liên. Chỉ là ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn. Iron Man không gia nhập, mà chỉ có ngươi mới có thể mời hắn tiến vào. Mà biết những tin tức này ngươi cũng chỉ có thể gia nhập Phục Liên. Đồng dạng, chúng ta vậy hy vọng mượn cái này cơ hội đạt được ngươi trợ giúp. Dù sao, lực lượng ngươi